Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Hải Nhi. Chẳng lẽ mình trước kia ăn, đều là heo ăn? Tại Phiêu Phiêu dục tiên trong sự vui sướng, Tô Thành nghĩ như vậy, thật là không có so sánh liền không có thương hại. Trúc cơ tu sĩ nguyên thần, cùng người bình thường linh hồn đơn giản có cách biệt một trời. Không nói nó ẩn chứa cường đại, tinh khiết lại dồi dào hồn lực. Liền nói cái này, cảm giác. Thật là, Tô Thành còn tại dư vị. Liền ngay cả ý thức cùng tư duy đều giống như đánh một châm thuốc kích thích. Dị thường sinh động, tâm tình tốt chuyển, giống như là buông xuống tất cả gánh nặng. Nhẹ nhàng, tốt, dừng lại. Ta hỏi ngươi, nhà ta lão tổ nhưng còn có cái gì bàn giao? Bàn giao, đương nhiên. Đầu thứ nhất liền là không thể để bất kỳ tu sĩ nào biết ta tồn tại. Nữ tu nghe vậy sắc mặt lại là tối đen. Trầm mặc một cái. Lại hỏi. Cái kia tên xuẩn tài này nên xử trí như thế nào? Tô Thành quay người lại. Nhìn xem nằm trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê bên trong Dư Đức Thành. Hắn. Liền là cái này xuẩn tài. Ngô sư huynh chết cũng muốn tính tới trên đầu của hắn. Nữ tu ôm hận nói ra. Hồi tưởng vừa rồi mỹ vị, Tô Thành nhịn không được liếm môi một cái. Hắn cũng không thể lưu. Bất quá ba đời tông pháp bảo hộ, ta mị gia có thể làm hợp tình hợp lý. Thần không biết quỷ không hay. Tô Thành lắc đầu, nhưng bích ba môn đối kế hoạch chúng ta hữu dụng, nhất định phải nắm trong lòng bàn tay. Chúng ta, nữ tu tâm tình càng không tốt, nàng không che giấu chút nào đối Tô Thành xem thường. Vạn điểm không tán đồng, chúng ta, dạng này định nghĩa. Nhưng nàng không có chút nào xử lý biện pháp. Cuốn vào việc này, coi như không hội rơi xuống cùng Ngô sư huynh đồng dạng hạ tràng. Kết cục tất nhiên vậy là xa xa xung quân đến một cái cực kỳ hoang vắng chỗ. Còn muốn cầu nguyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không nàng coi như thiên tư trác tuyệt, cũng vô pháp cùng gia tộc an nguy đánh đồng. Cho nên nhất định phải thỏa mãn Tô Thành yêu cầu. Ai làm cho đối phương đứng phía sau nhà mình lão tổ đâu? Cân nhắc thời gian không dài, nữ tu liền có so đo. Tô Thành nghe nàng an bài, nhẹ gật đầu. Cuối cùng, nữ tu sắp chết chó như thế Dư Đức Thành sách trong tay, lại đem nam tu thi thể hủy đi. Hỏi, nhà ta lão tổ khi nào có thể trở về? Tô Thành không đáp, chỉ là thần bí cười cười. Thanh lệnh bài cho ta. Ngoặc kép, nữ tu đi về sau. Tô Thành thời gian rất lâu mới từ phấn khởi cùng tê tê dại dại trong sự vui sướng khôi phục lại. Chuyện thứ nhất liền tự kiểm một phen. Hiệu quả tựa như ăn một viên thập toàn đại bổ đan. Linh thể hạch tâm tăng vọt 1/3 thể tích cùng khối lượng. Linh thể càng thêm ngưng thực cùng ổn định. Vật chất hóa tiến độ sinh sinh nhổ lên cao một mảng lớn. Đáng tiếc là, nguyên thần bên trong có giá trị nhất tri thức, kinh nghiệm, ký ức các loại, cái này chút Tô Thành không phải không dám thu nạp, liền là thu nạp không được. Ngẫm lại vừa rồi, vẻn vẹn hấp thu trong đó hồn lực, liền để hắn thất thố lâu như vậy. Nếu là nguyên lành lấy đưa nó toàn bộ hấp thu, Tô Thành cũng không dám gánh bảo đảm mình còn có thể bảo trì lại bản tính cùng hoàn toàn bản thân. Tán đồng. Xử lý ô cổ thi thể, lại đem ô cổ tàn hồn phóng xuất, đặt thạch đỉnh bên trong ôn dưỡng. Hơn 2 năm thời gian, thông huyền giới, đây là Tô Thành ví dụ đầu tiên thật tin đồ tử vong. Điều này sẽ đưa đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề sớm đến. Hắn nên như thế nào an trí tin đồ linh hồn thuộc về? Mở một cái không gian. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực như vậy. Không thể nói trước. Chỉ có thể đem cái này dựng linh dưỡng hồn thạch đỉnh trước lấy ra đỉnh lấy. Trước ứng phó qua đoạn này yếu giờ kỳ lại nói. Tô Thành duỗi lưng một cái. Cảm giác từ trong tới ngoài đều uể oải. Đây là linh bản năng lại tại thúc giục hắn. Nên đi ngủ. Mặc kệ là đến từ hiện thực lượng lớn bản nguyên. Vẫn là vừa rồi tu sĩ nguyên thần. Đều cần một cái yên tĩnh tiêu hóa quá trình. Trong giấc ngủ. Linh mới có thể hoàn thành trưởng thành phát dục quá trình. Đây là linh cực hạn. Một ngày không siêu thoát, liền nhất định phải thụ nó ảnh hưởng. nhưng bên ngoài còn có một đống lớn sự vật. Đến từ hiện thực triệu hoán khẳng định sẽ có một cái lượng lớn bộc phát. Nghiệp vụ nhiều, nhưng nghiệp vụ viên, hộ khách đại biểu, lão bản, tài vụ, thu chi các loại, toàn một mình hắn. Ô cổ chết rồi, tin đồ xem như triệt để thả dê. Nhưng hắn cái này tín ngưỡng đối tượng không thể thả dê. Nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý tín ngưỡng phát triển. Thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo. Sàng chọn trong đó nhân tài. Lại lấy mấy người này mới làm hạch tâm. Tạo thành mặc dù lỏng lẻo ẩn nấp. Nhưng lại có nhất định tổ chức tính dưới mặt đất truyền giáo đội. Bích Ba Môn dấu vết. Đến tiếp sau cũng cần chú ý. Dư Đức Thành làm trên mặt bàn khôi lỗi còn có thể rất một đoạn thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này không nhiều. Chờ hắn một chết. Bốn đại trưởng môn nhân tuyển. Mất đi tông pháp ba đời bảo hộ về sau. Như thế nào cùng Mị ra đánh cờ lấy ứng phó sau đó mà tới xài lang. Còn có Mị Nhiễm Thịnh. Gặp thời thường đi xem một chút cái này khổ cực nguyên anh tu sĩ. Làm yên lòng hắn. Cho hắn thoát khốn lòng tin cùng hy vọng. Với lại, Tô Thành sự nghiệp cũng gấp cần hắn kinh nghiệm còn có tài nguyên cùng ảnh hưởng. Nhìn, nhiều chuyện như vậy, thiên đầu vạn tự, không có giúp đỡ sao được. Vậy cũng chỉ có thể đem mình chia cắt. Tô Thành ngáp, nằm tại một mảnh hỗn độn thạch đỉnh bên cạnh. Không có đạo lý chỉ chịu linh cực hạn, không hưởng thụ linh hoạt lợi. Cho nên nói, mới thu hoạch được có thể kiệt tác dụng to lớn. Không có nó. Coi như cái gì vậy xử lý không được nữa. Dứt bỏ cái này chút đại trên mặt suy nghĩ. Tại ý thức sắp rơi vào trạng thái ngủ say thời khắc. Tô Thành lại đang giàu dĩ duy nhất chỗ khó. Dư Đức Thành về sau. Nên như thế nào bất động thanh sắc đem Bích Ba Môn nắm trong lòng bàn tay. Không đem nắm giữ ở trong tay. Hắn truyền giáo đại nghiệp liền không có ngăn cản. Lại chọn một tiết lễ. Không, không. Không ổn, Dư Đức Thành vì cái gì không chết không thể. Còn không phải là bởi vì hắn tu vi thấp, không gánh nổi Tô Thành bí mật, chịu không được hơi nghiêm túc một điểm dò xét. Tại Bích Ba Môn bên trong đổi một người thấp giai tu sĩ là có thể. Đã mất đi ba đời tông pháp chế bảo hộ, tình huống chỉ hội càng hỏng bét. Ai, vấn đề này giống như là khó giải a. Chẳng lẽ muốn ta tự mình hạ tràng? Đi làm cái này Bích Ba Môn trưởng môn. Nhưng mình một cái dị loại. Ngay cả Dư Đức Thành dạng này cấp thấp tu sĩ đều có thể một chút khám phá. Được rồi. Sau khi tỉnh lại. Đi hỏi một chút Mị Nhiễm Thịnh rồi nói sau. Ngay tại ý hắn biết hoàn toàn lâm vào ngủ say lúc. Đột nhiên. Một đứa bé gáy tiếng khóc trực tiếp xuất hiện tại hắn trong ý thức. Tô Thành lập tức liền giật mình tỉnh lại. Không nhúc nhích. Cảm ứng được cái này gáy tiếng khóc nơi phát ra. Rất nhanh liền hiểu, cái kia phụ nữ có thai. Đúng là tại Tô Thành sau khi đi liền bắt đầu sinh nở. Tìm tới nàng tín ngưỡng sợi tơ. Một sợi xúc giác nhẹ nhàng dựng trở được đi. Ánh mắt nhoáng một cái. Liền giáng lâm tại một cái đơn sơ phòng sinh. Ô uế trước giường. Bà đỡ ôm một cái vừa mới thu thập thỏa đáng tã lót. Đối trên giường vị kia vô cùng suy yếu phụ nhân nói ra. Chúc mừng, là cái mang đi, 796 lượng, linh hoạt đây, người nhìn cái này mặt mày, nhưng thật là tuấn tú. Ai u, nhắm mắt, con mắt này thật là có linh tính, tương lai tiền đồ khẳng định không kém được. Tô tử phù hộ, hắn đại nương, làm phiền ngươi, không phiền phức, không phiền phức, không phải lão bà tử nói mò. Đứa nhỏ này nhìn thật là có linh tính. Ngươi nhìn, hắn cười, cười, chấm ngoặc kép. Tô Thành vậy nhìn xem cái này vừa mới hàng thế hài nhi. Hắn đúng là cười, hướng về phía mình giáng lâm vị trí. Đúng là cùng mình có loại không hiểu liên hệ, còn có rất kỳ diệu thân thiện. Có lẽ, lúc này, buồn ngủ đã rốt cuộc ngăn cản không nổi. Vội vàng kết thúc lần này cực kỳ ngắn ngủi giáng lâm. Tô Thành mang theo cái cuối cùng suy nghĩ. Xa vào đến trong ngủ mê. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.